Chiến thần biến, chương 687, ngươi không phải là Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Vĩnh Hằng Chi Địa, thứ 99 thành. Đằng thị gia tộc cảnh nội, vô số người thần sắc ngưng trọng nhưng lại cũng không khẩn trương. Điền Quang, Bạo Long bọn người ở tại đâu vào đấy chỉ huy một nhóm người thu xếp đồ đạc. Các nữ quyến tất cả cũng cùng theo một lúc, cả Đằng gia trận doanh bên trong tất cả mọi người đang bận rộn. Bên trong gian phòng, Lục Tử Lăng, Lăng Thi Thi hai người ngồi cùng một chỗ. Đối diện, ngồi một cái anh tuấn nam tử, cùng Đằng Phi giống nhau như đúc. Nói đi, ngươi đến tột cùng là người nào? Lục Tử Lăng mâu quang trong trẻo lạnh lùng nhìn đối diện này trương quen thuộc và xa lạ mặt. Lạnh lùng hỏi, Tử Lăng, ngươi làm sao vậy? Dưới mắt chính là hỗn loạn hết sức. Ngươi không đi phía ngoài chỉ huy, nhưng chạy tới hỏi ta loại này không giải thích được lời của. Anh Tuấn Nam từ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Tử Lăng. Kia kinh ngạc hoàn toàn không giống như là giả vờ. Lăng Thi Thi ở một bên hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi nếu thật là phu quân của chúng ta, hiện tại tất nhiên sẽ không nói ra những lời như vậy. Ngươi này âm hiểm đồ, còn muốn giấu giếm tới khi nào? Thi Thi, làm sao ngay cả ngươi cũng đang hoài nghi ta? Ai, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đằng Phi cười khổ một tiếng, nhẹ nói, xa nhớ năm đó chúng ta mới quen vậy sẽ. Ở Nam vực chân vũ hoàng triều đế đô, đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy. Khi đó ngươi, ngây thơ và thuần túy, thanh thuần và ngọt, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lăng Thi Thi mâu chỉ có chút ít mê ly, nhưng lạnh lùng quát bảo ngưng lại nói. Đây là ta cùng phu quân ta ở giữa tình cảm, không cần ngươi tới thuật lại. Thi Thi, ta sẽ là của ngươi phu quân a. Phiền toái ngươi mở to hai mắt xem một chút. Ta không là phu quân của ngươi. Vậy là cái gì ngươi? Đằng Phi vẻ mặt oan uổng vẻ mặt. Sau đó đối với Lục Tử Lăng nói. Tử Lăng, ta thừa nhận, lặng lẽ rời đi là lỗi của ta. Sau khi trở về vừa bế quan tu luyện vắng vẻ các ngươi. Nhưng các ngươi không thể vì vậy hoài nghi ta a, ta ở 63 thành kinh nghiệm chuyện này. Các ngươi cũng đều đã nghe nói. Ta kinh nghiệm Đại Thiên Vương thiên kiếp thời điểm, thiếu chút nữa chết, bây giờ còn có một chút di hoạn lưu lại. Cho nên ta mới nhất định phải bế quan khổ tu, mới có thể làm cho mình trở lại đỉnh trạng thái. Lục Tử Lăng xem ra lạnh như băng mặt, cũng không có chút nào động dung. Nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, phu quân của ta đã trải qua cái gì? Trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Nhưng này, cho cái này bại hoại một chút quan hệ cũng không có. Ngươi cũng không phải Đằng Phi. Vĩnh Hằng Chi Địa hôm nay biến đổi lớn cũng là ngươi một tay tạo thành. Ta thậm chí không cần đi hoài nghi ngươi cái gì. Ngươi này Sa Nhĩ ma tộc bại hoại, nhanh lên cút ra khỏi phu quân ta thân thể. Lục Tử Lăng xưa nay lời nói rất ít, cũng là cùng Lăng Thi Thi các nàng ở chung một chỗ thời điểm mới sẽ nhiều hơn một chút. Mà nay nhưng bởi vì trước mắt người này nói một hơi nhiều như vậy, có thể thấy được nàng phẫn nộ trong lòng đã đến khó có thể khống chế trình độ. Là trọng yếu hơn, nàng cùng Lăng Thi Thi cũng đang lo lắng Đằng Phi. Các nàng nhưng để xác định, trước mắt người này cũng không phải Đằng Phi. Nhiều năm như vậy tình cảm, các nàng đối với Đằng Phi hiểu rõ cũng không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Như vậy, chân chính Đằng Phi, hiện tại vừa đi địa phương nào, vừa ở nơi đâu, các ngươi loại này biểu hiện, thật rất để cho ta thương tâm. Ta không biết các ngươi nhận lấy cái gì kích thích, thế nhưng sẽ như thế đối với ta. Đằng Phi vẻ mặt thành khẩn nhìn Lục Tử Lăng, sau đó nói, nhưng ta sẽ không sinh Tử Lăng ngươi khí, bởi vì nếu là không có ngươi, sẽ không có ngày nay ta. Năm đó ở cái kia thế tục trong trấn nhỏ, là ngươi đem một cái không thể tu luyện củi mục đứa trẻ dẫn vào tu luyện đường, Vừa nói, Đằng Phi vừa chuyển hướng Lăng Thi Thi. Ta cũng sẽ không sinh Thi Thi ngươi khí. Năm đó ở Chân Vũ Thành, là ngươi đối với ta mọi cách che chở, đối với ta khuynh tình. Ở trong đầu của ta, ngươi vĩnh viễn là cái kia đơn thuần thiện lương thiếu nữ. Ngươi, nói đủ chưa? Lục Tử Lăng sắc mặt trở nên vô cùng lạnh như băng. Thanh âm cũng tràn đầy sát cơ. Chỉ một ngón tay chút hướng. Đằng Phi, mi tâm, Đằng Phi một đôi mắt bình tĩnh nhìn Lục Tử Lăng. Không nói một lời, cũng không có bất kỳ động tác. Không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Tùy ý Lục Tử Lăng kia cái tràn đầy sát cơ nhỏ và dài ngón tay ngọc. Chút hướng của mình mi tâm. Ba, Lục Tử Lăng đích ngón tay. Khác ở Đằng Phi chỗ mi tâm. Nhưng sở hữu sát cơ sở hữu lực lượng. Nhưng trên ngón tay chạm đến Đằng Phi cái chán trong phút chốc thu trở về. Đằng Phi, khẽ mỉm cười. Biết mình thành công. Cho dù các nàng xác nhận mình không phải là Đằng Phi. Cũng không có dũng khí giết mình này duy nhất người biết chuyện. Là trọng yếu hơn. Đã biết khuôn mặt. Này là thân thể. Tự là thật Đằng Phi. Người. Còn chưa cút ra này là thân thể. Lục Tử Lăng ngân nha cơ hồ cắn nát. Nhìn về ánh mắt của đối phương chung. Tràn đầy tức giận. Lăng Thi Thi ở một bên cũng là hận đến hàm răng thẳng dương. Nhưng không có biện pháp gì. Vô luận là Lục Tử Lăng. Hay là nàng. Cho dù biết rõ trước mắt người này không phải là Đằng Phi. Nhưng cũng không có giết dũng khí của hắn cùng quyết tâm. Thứ nhất này là thân thể, này khuôn mặt, làm cho các nàng không hạ thủ. Thứ hai trước mắt người này, hẳn là biết Đằng Phi tung tích, giết hắn rồi, đi đâu tìm kiếm Đằng Phi. Hôm nay cả Vĩnh Hằng chi địa hỏng bét, 99 ngồi đại thành, có hơn phân nửa đã bị Sa Nhĩ ma tộc chiếm lĩnh. Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng những người đó biến mất mất tích. Cũng không biết là bị Sa Nhĩ ma tộc chiếm cứ thân thể. Hay là đã bị giết. Hay là chạy trốn. Dù sao đã thật lâu không có tin tức của bọn hắn. Hôm nay còn đang mang binh kiên trì chống cự. Cũng là Trí Tuệ Thần Tướng ở đây Viên Úy Lam Tinh Cầu mang tới được duy nhất đệ tử. Tử Uyên. Cuộc chiến tranh này bắt đầu thời gian cũng không dài. Tựa hồ trong một đêm. Cả Vĩnh Hằng chi địa tựu thay đổi gió hướng. Bởi vậy có thể thấy được. Sa Nhĩ ma tộc tiến vào Vĩnh Hằng chi địa. Mưu kế nơi này. Cũng không phải một ngày hai ngày chuyện tình. Thế cho nên bọn họ trong lúc bất chợt phát động. Làm cho cả Vĩnh Hằng chi địa căn bản không có bất kỳ phòng bị. Tựu luân hãm một nửa. Hôm nay đám kia Sa Nhĩ ma tộc các cường giả, vừa đem ánh mắt quang hướng Đằng Phi đại bản doanh, Vĩnh Hằng chi địa 99 thành, thành chủ Hiểu Phong cùng Lão Long Long Ngũ Long nhất đám người. Đang tích cực triển khai chuẩn bị chiến tranh, 99 thành đã bị hủy một lần, Hiểu Phong không cho phép ở trên tay hắn bị hủy lần thứ hai. Cho nên, thề thành ở người đang, thành hủy người mất. Đồng thời, Hiểu Phong phái người báo cho Đằng gia bên này người, muốn bọn họ làm tốt thoát đi chuẩn bị. Hiểu Phong không sợ chết, nhưng lại không nghĩ lôi kéo ân nhân của mình chôn cùng. Thậm chí Lão Long một nhà vài hớp, cũng bị Hiểu Phong kiếm cớ chạy mấy lần, nhưng không có thể đem Lão Long một nhà vài hớp đuổi đi. Dùng Lão Long lời của nói chính là, người không thể vong ân phụ nghĩa. Năm đó không có ngươi Hiểu Phong thành chủ chứa chấp chúng ta. Ta Lão Long một nhà sớm đã bị người diệt sạch sẽ. Kia còn có cơ hội sống tới ngày nay. Cho nên, ngươi muốn dùng tánh mạng bảo vệ thứ 99 thành. Như vậy ta Lão Long hãy theo ngươi cùng nhau. Long Ngũ cùng Long Nhất cũng không còn đi. Bọn họ cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Vừa làm sao có thể ngay tại lúc này bỏ lại phụ thân một mình chạy trốn. Đằng ra trận doanh bên này, Lục Tử Lăng chuẩn bị để cho tuyệt đại đa số người tiến vào thần hồn vực chung đi tị nạn. Nhưng trước đây, phải giải quyết xong Đằng Phi, cái này phiền toái. Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi cũng nhất trí nhận định. Hôm nay ở cái này Đằng Phi, ở cả Sa Nhĩ Ma tộc hẳn là cũng có rất cao địa vị. Bởi vì hắn trở lại, không bao lâu, Vĩnh Hằng Chi Địa tự bộc phát biến đổi lớn. Tử Lăng, ta thật sự là Đằng Phi. Ta biết, ta hiện tại vô cùng nhiều biểu hiện, cho các ngươi trong lòng có sở hoài nghi. Này rất bình thường, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ta năm đó ở đột phá Đại Thiên Vương lúc Đại Thiên Kiếp quá mức hung ác. Cơ hồ đem của ta thất tình lục dục toàn bộ đánh tan. Ta lưu lạc 63 thành 3 năm, thật dễ dàng mới đưa này mà tình cảm tìm trở về một chút. Cho nên hiện tại ta, nhìn qua có chút không lớn bình thường, ta cũng vậy ở vẫn muốn tu bổ đích phương pháp xử lý. Nhưng rất đáng tiếc, đây không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện tình. Không nghĩ tới Sa Nhĩ Ma tộc chung lại vẫn có thể xuất hiện loại người như ngươi hoa tuyệt thế. Tài ăn nói của ngươi thật rất tốt. Ha ha, sẽ không phải năm đó xui khiến công chúa đi đón gần vương đệ để người nọ chính là ngươi sao? Lăng Thi Thi bỗng nhiên cắt đứt Đằng Phi lời của. Nói như vậy điên cuồng một câu nói. Nhưng Lục Tử Lăng nhưng trong nháy mắt nghe hiểu. Đằng Phi trên người bí mật. Hai người bọn họ là biết được nhiều nhất. Hôm nay Lăng Thi Thi nói ra. Lục Tử Lăng thoáng cái tựu đã hiểu Lăng Thi Thi ý tứ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối diện này trương quen thuộc vừa xa lạ mặt. Đằng Phi, rõ ràng ngẩn ra, trong lòng thầm mắng. Đáng chết, Đằng Phi bổn tôn ở phân gia này là phân thân thời điểm. Cũng không có đem quá đi đâu cổ lão trí nhớ để lại cho này là phân thân. Mình muốn nói như thế nào? Mới có thể lấy được này hai nàng tín nhiệm. Các nàng rốt cuộc biết bao nhiêu thứ. Là toàn bộ cũng biết đây. Hay là đang gạt mình. Làm sao? Không phản đối rồi. Trong đầu không có phương diện này trí nhớ đúng không? Thật thật đáng tiếc đây. Lăng Thi Thi vừa nói. Trong lúc bất chợt xuất thủ. Một trưởng phách về phía đối diện Đằng Phi Ót. Cùng lúc đó. Lục Tử Lăng cũng đột nhiên phát lực. Một ít chỉ thượng hàm chứa một cổ kinh khủng chí cực lực lượng. Toàn bộ oanh hướng Đằng Phi Ót. Ai? Đằng Phi thở dài một tiếng. Thân thể chợt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời vung tay lên. Đem Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng đánh ra này hai đạo công kích phong ấn ở trước mặt mình. Nhẹ giọng thở dài nói. Các ngươi đây cũng là cần gì chứ? Ngươi rốt cục chịu thừa nhận sao? Lăng Thi Thi lạnh lùng quát hỏi. Ta chịu thừa nhận cái gì? Hai người các ngươi, cũng là thê tử của ta. Bao gồm Phương Phỉ, Tử Huyên các nàng, cũng là thê tử của ta. Ha ha, Đằng Phi khẽ mỉm cười. Nhìn hai người bọn họ, nhẹ nói. Đằng Phi hắn tự gây nghiệt. Đem của mình một phần lực lượng. Phong ấn tại này là thân thể chung. Tặng một phần đại lễ. Ta như thế nào lại không biết xấu hổ không cười nhận đây? Các ngươi nếu như không vạch trần ta, hẳn là còn có thể sống càng lâu xa một chút. Thậm chí, ta có đem mình làm chân chính Đằng Phi, mang theo các ngươi đi về phía càng thêm tương lai huy hoàng. Nhưng hiện tại, ta nhưng lại không thể không làm ra một chút thay đổi. Vừa nói, Đằng Phi, mâu quang dần dần trở nên lạnh như băng. Hắn nói, các ngươi đã cố ý muốn đem của ta đáy vạch trần. Như vậy ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi các ngươi. Ra đi, của ta hai cơ thiếp. Đang khi nói chuyện, trong không khí một trận rất nhỏ vặn vẹo. Hai cả người trong suốt xinh đẹp cô gái. Ra hiện tại hắn chừng. Kia một người trong cô gái vẻ mặt quyến rũ đánh giá đối diện Lăng Thi Thi cùng Lục Tử Lăng. Sau đó một ngón tay Lăng Thi Thi, nũng nịu nói, đế tôn, ta muốn cô bé này thân thể. Người còn lại thần sắc trong trẻo lạnh lùng trong suốt cô gái. Vẻ mặt lạnh lùng nói ra, ta phải cái này, ngón tay chỉ hướng Lục Tử Lăng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng.